Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 136 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 893: Biến khéo thành dụng. Súc sinh kia bây giờ ở nơi nào? Không chờ đến khi đại phu tới, Trữ Thái Phó đã tỉnh dậy, âm thanh run rẩy nói. Hạ nhân nơm nớp lo sợ trả lời. Người bên phủ nhà nói bọn họ không có tiết lộ thân phận của công tử, rất nhanh sẽ đưa công tử trở về. Vừa dứt lời đã có hạ nhân thông báo Tăng đại nhân và Thôi đại nhân cùng nhau tới chơi. Nơi xa có mấy bóng người đi tới, phía trước nhất là hai người đàn ông tuổi trung niên, đi theo phía sau là một người khập khiễng đi tới bên này, chính là Trữ Bình. Thái phó đại nhân, quỳ xuống. Thôi Thanh Minh vừa mới mở miệng liền đã bị tiếng quát giận dữ của Thái phó đại nhân làm cho giật mình, lời nói ra cũng nuốt xuống miệng. Trữ Bình mặt không có biểu tình, trực tiếp quỳ gối trên nền đá xanh. Súc sinh, Trữ gia của chúng ta, tại sao mà lại sinh ra một tên súc sinh như ngươi chứ? Biểu lộ của Trữ Thái phó có một chút dữ tợn, cầm quải trượng hung hăng quất vào đầu vai của Trữ Bình cả giận quát. Lão phu hôm nay phải đánh chết người cũng để cho liệt tổ liệt tông của Trữ gia bớt hổ thẹn đi. Thân thể của Trữ Bình lắc lắc nhưng mà cũng không có né tránh, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh nói. Vậy ông đánh ta chết đi, dù sao ta cũng là một phế nhân, làm hại thanh danh của Trữ gia, chết càng tốt hơn. Trữ Thái phó giật mình tại chỗ, nhìn ra đại tôn tử theo lão từ nhỏ đến lớn trước mắt, lại phát hiện chỉ qua có một thời gian mấy tháng, lão lại có một chút không nhận ra hắn nữa. Lão giơ quải trượng lên cao, thật lâu không có đánh xuống, lẩm bẩm. Trăm năm thành danh của Trữ gia ta. Trữ gia. Trên mặt của Trữ Bình hiện lên một tia cười thảm nói. Đúng vậy, trăm năm thanh danh, chỉ cần ngài đánh chết ta, Trữ gia vẫn là Trữ gia, đại nghĩa diệt thân. Trữ gia được mọi người ca tụng, trăm năm thanh danh cũng không có thể ném đi. Hắn dương đầu ra cười nói, tới đi gia gia, ta đã chuẩn bị kỹ càng rồi. Trữ Thái phó nhìn hắn thân thể run rẩy, quải trượng trong tay làm thế nào cũng không có rơi xuống. Bình nhi, lão buông quải trượng cúi người xuống, hai tay khô gầy nâng lấy cái mặt của hắn, trong đôi mắt già nua đã tràn đầy nước mắt, rung giọng nói, Bình nhi, ngươi làm sao mà biến thành như thế này chứ? Trữ Bình không có trả lời, trên mặt hiện ra một tia đau đớn, nhắm mắt lại. Lần nữa mở ra, trong mắt mất đi cảm tình. Hắn từ dưới đất đứng lên, không có thèm nhìn Trữ Thái phó một chút, khập khiễng đi vào trong nhà. Trung niên sau lưng của Trữ Thái phó tiến lên một bước, nhìn Tằng Sĩ Xuân lo lắng hỏi. Tằng đại nhân, cái này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tằng Sĩ Xuân lắc đầu. Phủ nha hôm nay nhận được tin tức, rất nhiều án kiện nữ tử mất tích gần đây phát sinh đều do Bành gia, Bành An huyện gây ra. Bọn họ bắt cóc những cô gái này, bức làm kỹ nữ để thỏa mãn cho một ít khách nhân có ham mê biến thái. Lúc bộ khoái phá cửa mà vào, vừa hay đã nhìn thấy Trữ Bình cũng ở bên trong đó. Nam tử trung niên vẫn có một chút khó tin lẩm bẩm. Điều đó không có khả năng, điều đó Bình nhi không phải là đi bái phỏng Tôn Đại Nho sao? Nó không phải là đi thỉnh giáo kinh nghĩa với Tôn Đại Nho à? Làm sao mà lại... Trữ huynh, người trẻ tuổi, khó tránh khỏi sẽ mắc sai lầm mà. Thôi Thanh Minh khoát khoát tay lên tiếng. Ngay cả Thục Dương Điện Hạ cũng không phải vì nhỏ tuổi mà phạm sai lầm sao? Bị bệ hạ tạm thời trục xuất khỏi kinh đô. Trữ Bình hiền chất, còn nhỏ tuổi, tuy là theo Thái Phó Đại Nhân đi qua Thiên Sơn Vạn Thủy, nhưng mà vẫn quá ít chính thức trải qua cái việc đời, rất dễ bị ngoại vật mê hoặc. Ngày sau quản giáo chặt chẽ, nhất định có thể sửa lại sai lầm, một lần nữa hướng thiện. Trung niên thở dài nói, chuyện lần này còn xin đa tạ Thôi huynh giúp đỡ. Thôi Thanh Minh cười cười, Trữ huynh yên tâm đi, không có ai biết Trữ Bình tham gia vào cái việc này. Về phần trở ngại còn lại, Tăng Đại Nhân cũng sẽ giúp đỡ bình định, làm giống như lần trước thôi. Đa tạ Thôi huynh. Trung niên nam tử nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Trữ Thái phó. Phụ thân, ta đi xem Bình Nhi một chút. Sau khi trung niên nam tử rời đi, Thôi Thanh Minh tiến ra một bước nói: Thái phó đại nhân, Trữ Bình còn nhỏ tuổi, khó tránh khỏi phạm sai lầm, ngài không có nên tức giận. Ầm một tiếng, Thôi Thanh Minh ôm đầu, máu tươi chảy xuống dọc theo cái trán. Hắn kinh ngạc nhìn Trữ thái phó, vẫn còn có một chút khó tin thốt to: Thái phó đại nhân, người... Thôi Thanh Minh! Trong mắt của Trữ thái phó tràn đầy tơ máu, dùng quải trượng chỉ hắn qua. Tuy hai mắt của lão phu thấy không rõ lắm, nhưng mà ngươi cho rằng tâm của lão phu cũng đã bị mù theo sao vậy hả? Thôi Thanh Minh ôm đầu, nhìn Trữ thái phó. Thật lâu sau, vẻ chấn kinh trên mặt biến mất, sắc mặt bình tĩnh nói: Thái phó đại nhân đang nói cái gì? Giảng bối sao nghe mà không hiểu? Trữ thái phó ném quải trượng xuống đất, ánh mắt rét lạnh, liếc hắn một cái, lạnh lùng quát: Cút! Hình như biến khéo thành dụng rồi. Thời điểm hai người đi ra khỏi Trữ gia, Tăng Sĩ Xuân nhìn Thôi Thanh Minh, nhỏ giọng nói một câu: Làm sao có thể xem như biến khéo thành dụng? Vết thương trên đầu Thôi Thanh Minh không có còn chảy máu, nhưng mà trên mặt có rất nhiều vết máu. Thời điểm lộ ra nụ cười, nhìn qua có một chút dữ tợn. Tăng Sĩ Xuân lắc đầu, nhìn cái bộ dáng vừa rồi, chỉ sợ thái phó đã biết phía sau những cái chuyện này đều là do ngươi thôi động. Lão sẽ còn ra tay giúp Thôi gia, giúp Thục Dương Điện Hạ sao? Lão không phải là giúp Thôi gia, cũng không phải giúp Thục Dương Điện Hạ. Thôi Thanh Minh lao vết máu trên đầu nói: Lão đang giúp Trữ gia. Tăng Sĩ Xuân nhìn hắn, giao ra Trữ Bình, Trữ gia vẫn là Trữ gia như cũ. Thôi Thanh Minh lắc đầu, trước ngày hôm nay giao Trữ Bình ra, Trữ gia vẫn là Trữ gia, sau ngày hôm nay thành danh trăm năm của Trữ gia nằm trong tay của chúng ta. Con về lựa chọn như thế nào? Thái phó đại nhân là người thông minh, lão phải biết làm thế nào chứ? Phụ thân, chúng ta nên làm sao đây? Trong hành lang tối om, người chủ sự bên ngoài Trữ gia đi vào, nhìn một cái bóng người ở sâu. Nhìn một bóng người ở chỗ sâu nhất trong bóng đêm, chậm rãi mở miệng. Hồi lâu sau, trong bóng tối truyền đến âm thanh khàn giọng: Bình Nhi thế nào rồi? Đã ngủ rồi, trung niên nam tử trả lời. Trong bóng tối không có âm thanh truyền đến nữa. Lão phu đã sai rồi, ngay từ đầu là đã sai rồi. Qua khá lâu sau, trong bóng tối truyền đến một tiếng thở dài. Lão nhân lẩm bẩm: Không có nghĩ tới Thôi gia ác độc như vậy, là mạng người sống sợ sợ đó. Trung niên nam tử kinh ngạc nhìn cha của mình, trên mặt lộ vẻ khó tin. Ý của phụ thân là bọn họ đã hủy hoại Bình Nhi, hiện tại lại muốn hủy Trữ gia của chúng ta. Lão giả chậm rãi quay đầu, nhìn linh bài liệt tổ liệt tông ở trong bóng tối lẩm bẩm: Bọn họ muốn hủy thanh danh của Trữ gia chúng ta, đời đời kiếp kiếp góp nhặt mà. Thân thể của trung niên nam tử run rẩy lo lắng nói: Phụ thân, tuyệt đối không thể, chuyện này tuyệt đối không thể, thành danh trăm năm của Trữ gia tuyệt đối không thể hủy trong tay của chúng ta được. Hắn cắn răng giàn khó nói: Nếu thực sự không được, vậy giao Bình Nhi ra đi. Trữ thái phó lắc đầu: Hai người bọn họ lần này đưa Bình Nhi trở về, việc này đã biến thành vấn đề không phải chỉ là Bình Nhi. Trung niên nam tử lui lại mấy bước lẩm bẩm: Chẳng lẽ Trữ gia của chúng ta? Trữ thái phó thắp lên một cái ngọn nến trong phòng, sửa sang chút quần áo nói: Chuẩn bị một chút, qua mấy ngày ta muốn gặp mấy cái vị lão bằng hữu. Chương 894, cả một đời còn rất dài. Lý Dịch nghe phía trưởng công chúa nói rằng cái vụ án mười mấy nữ tử mất tích đã được phá rồi, không nghĩ tới quyền quý thế mà làm ra những cái việc như vậy. Hắn quay đầu nhìn nàng hỏi: Những nữ tử kia bị hại hiện tại thế nào rồi? Lý Minh Châu lắc đầu nói: Hiện tại đang bố trí tịnh dưỡng trong y thự, không khó để mà chữa khỏi vết thương trên thân thể, khó là tâm thần của các nàng. Lý Dịch ngẫm lại nói: Phát sinh những cái chuyện này, ngày tháng sau đó của các nàng nhất định rất khó chịu, sẽ bị người đàm tiếu, không bằng cô bố trí cho các nàng một công việc, miễn cho về sau bị người ta đối xử lạnh nhạt. Tình hình ngày đó, hắn đã nghe nói, không ai từng nghĩ tới Bành gia phát rồ, cướp giật những cô gái kia, thế mà chỉ vì thỏa mãn thú dục biến thái của một ít người. Người chủ sự Bành gia chết thì không có gì đáng tiếc, nhưng những nữ tử bị thương tổn về tâm thần kia, về sau sinh hoạt thế nào lại là một vấn đề rất lớn. Lý Minh Châu gật đầu, ta biết, cũng đang bài rồi. Bành gia cùng với mấy tên hoàng khố kia, cô tính xử trí thế nào? Lý Dịch nhìn qua nàng hỏi, người chủ sự của Bành gia theo luật nên chém, mấy tội phạm trọng yếu cũng không giữ được tính mạng. Người còn lại tuy là vi phạm cái tội nhẹ hơn, nhưng mà không tránh được lưu đài ngàn dặm. Những hoàng khố đó nhẹ nhất cũng bị tội đài. Lý Minh Châu đứng lên lại nói, bất quá còn có hai nữ tử chưa tìm được. Lý Dịch nhíu mày, vẫn chưa tìm được hết người sao? Lý Minh Châu lắc đầu, Bành gia bộc trực thú nhận đối với hành vi phạm tội của bọn hắn, bàn giao vụ án kỹ càng chi tiết, nhưng mà lại phủ nhận đã từng bắt cóc qua hai vị nữ tử kia. Từng hạ nhân của Bành gia cũng đã bị tra hỏi, về sau tiến hành điều tra triệt để cho cả Bành gia cũng không có tìm ra được bất kỳ manh mối nào của hai nữ tử kia. Lý Dịch kinh ngạc, chẳng lẽ riêng hai nữ tử kia đã bị người khác bắt cóc? Đã sai người tiếp tục điều tra. Lý Minh Châu nhìn hắn, nghĩ tới một chuyện khác nói, cái vụ án của Tần gia trước kia, hình bộ đã đưa hồ sơ tới. Năm đó, vị Tần đại nhân kia thật sự bị oan uổng, chỉ là kẻ cầm đầu khi đó chết trên đường lưu đài. Người nhà không có cách nào tìm ra, cũng vô pháp truy cứu. Đối với Tần gia hoặc là Tần cô nương, triều đình có thể sẽ có một số đền bù tổn thất. Lý Dịch khoát khoát tay nói, người đều đã chết rồi, truy cứu không có ý nghĩa gì, đền bù tổn thất coi như thôi đi, chỉ là nếu bị oan uổng công khai lật lại bản án, trả cho Tần gia một cái công đạo, không có quá phận chứ. Lý Minh Châu nhìn hắn gật gật đầu nói, đây là tự nhiên. Lý Dịch đối với nàng ôm quyền, sự việc của Tần gia cảm ơn cô. Lý Minh Châu nhìn về phía hắn hỏi, chữ cảm ơn là tự ngươi nói hay là thay vị Tần cô nương kia? Lý Dịch lắc đầu hỏi lại, bộ có khác nhau sao? Lý Minh Châu suy nghĩ một cái chớp mắt gật đầu, cũng đúng, hai người các ngươi xác thực không có gì khác biệt. Lý Dịch ngẫm lại nói, mặc dù là án quan nhưng mà muốn triều đình thừa nhận sai lầm, không có cô ta khó mà làm được. Nếu như đối với Tần cô nương, triều đình thật có lỗi với nàng, nàng không cần nói lời cảm tạ. Biểu lộ của Lý Minh Châu bình tĩnh nhìn Lý Dịch, nếu như là ngươi, nếu như là ta liền không nói. Lý Dịch phất phất tay, giữa chúng ta nên nói cảm ơn là cô, nếu như cô thật là muốn nói cảm ơn, sợ rằng dùng cả một đời đều hoàn lại không hết. Hai tay của Lý Minh Châu vẫn ôm trước ngực lẩm bẩm, cả một đời còn dài mà. Ánh mắt của Lý Dịch trong qua, giờ khắc này hắn bỗng nhiên có một loại xúc động muốn gọi Liễu Nhị tiểu thư đến, dài sống dài đứng cùng nàng chung một chỗ, cứ như vậy ai thắng ai thua nhìn thấy là biết ngay. Thời điểm Lý Dịch nhìn thấy Liễu Nhị tiểu thư, nàng còn đang đọc sách trong phòng. Liễu Nhị tiểu thư đọc sách, đây là một loại hiện tượng hiếm hơn cả Quỳnh hoặc Thủ Tâm nữa. Lý Dịch chưa từng thấy nàng nghiêm túc nhìn qua sách vở bao giờ. Liễu Nhị tiểu thư biết chữ nhưng mà biết không nhiều, một bài Thanh Ngọc Án đều đọc không hết. Rất khó tưởng tượng làm sao nàng lại muốn nhìn đọc mấy cái quyển luận ngữ này vậy. Nàng cầm trong tay một quyển sách, đọc tới đọc lui, giống như gặp được cái chỗ nào khó hiểu, mi đầu nhíu chặt. Nhanh chóng lật thêm vài trang, rất nhanh lật trở lại, lật qua lật lại nhìn xem, cuối cùng hơi không kiên nhẫn, nâng cái quyển sách lên. Bỗng nhiên giơ cao một tay, trên mặt mới hiện ra một biểu lộ nhẹ nhõm. Lý Dịch đã tiếp nhận sách bị Liễu Nhị tiểu thư ném ra ngoài, đi vào trong nhà, thả xuống chỗ cũ hỏi, đang yên đang lành, nhìn cái loại sách này làm gì? Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái nói, à, tùy tiện lật xem thôi. Lý Dịch biết nàng khẳng định không phải là tùy tiện lật qua, bởi vì trên mặt bàn phòng nàng, trừ cái bản luận ngữ này ra, còn có hai quyển đại học. Phía trước là một bản Minh Nguyệt tập mới nhất. Đây là một tập thơ do những người rảnh rỗi chỉnh lý rồi biên soạn lại các bài thơ hắn đã ném ra ngoài. Từ sau khi nguyên tiêu, số trang của bản thi tập này càng nhiều thêm một tờ. Trừ bản này ra, thế mà còn có một bản Minh Nguyệt tập chú thật vậy. Hắn tiện tay lật qua. Ở bên trong, chú giải cho mỗi một bài thơ tự đều có hơn 17-18 trang. Những người này thật đúng là ăn no, không có việc gì làm mà. Liễu Nhị tiểu thư nhìn cái quyển chú giải thật dày trong tay của hắn, ngẩng đầu hỏi. Vị túy mặt cô nương kia, trong lòng của ngươi thế mà hoàn mỹ đến tình trạng như vậy à? Để cho ngươi dùng mười mấy bài thơ để mà khen tặng nàng sao? Lời này không có cách nào trả lời. Cảm tình của hai người lúc trước vẫn là quan hệ nam nữ rất thuần khiết, không thể thuần khiết hơn. Đưa những cái thi từ này cũng chỉ muốn giúp nàng một tay, nào có nghĩ nhiều vậy đâu. Nhưng bây giờ nhìn lại, mỗi một bài ở bên trong đều là thơ tình trần trụi, những cái thi từ hạng cân nặng này một khi mà phát ra, thổi phồng cô nàng đến mức trở thành tiên nữ trên đời ít có, nhân gian khó tìm. Sau đó, một vị tiên nữ khác hình như có một chút không quá cao hứng. Muội, hôm nay đổi nước hoa sao? Cái hương vị gì thế? Rất là dễ ngửi nha. Lý Dịch không có lộ bất cứ dấu vết gì mà đổi chủ đề. Liễu Nhị tiểu thư không có trả lời, bầu không khí hơi có vẻ cứng ngắc. Cái kia, ta hôm nay đi vào trong cung nghe được tin tức của Dương Liễu Thanh. Lý Dịch một lần nữa mở miệng nhìn nàng hỏi. Muội có muốn nghe một chút không? Không hứng thú. Liễu Nhị tiểu thư nhàn nhạt nói một câu, sau đó lại nói. Bất quá, nếu như người muốn nói, ta cũng có thể miễn cưỡng nghe một chút. Ta không có ý rất muốn nói đâu. Lý Dịch khoát tay. Muội cứ đọc sách đi, lúc ăn cơm ta sẽ gọi. Cái tốt không học, thế mà đi học chiêu trò của Ngạo Kiều. Ngạo Kiều La Lị hiện tại đã trở nên rất nhu thuận rồi, nàng ngược lại cao ngạo lên, còn gì mà chịu khó nghe một chút sao? Thời điểm đi tới cửa, âm thanh của Liễu Nhị tiểu thư một lần nữa truyền đến. Nếu không, trước khi ăn cơm, ta miễn cưỡng chỉ dạy người mấy chiều. Lý Dịch quay đầu đi về nói, ta cảm thấy tiến cảnh của ta gần đây quá nhanh rồi, cho nên vững chắc tiến từng bước tốt hơn, không học thứ mới. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, liên quan tới nàng sao? Lý Minh Châu nói cái gì với người? Nói đến công chúa, Lý Dịch liền nhớ là một việc nhìn nàng nói. Chuyện này trước không có dội, mấy ngày trước Từ lão đã dạy ta hai chiêu, còn một chiêu ta còn không có nghĩ rõ ràng. Trên mặt của Liễu Nhị tiểu thư biểu lộ hứng thú. Chiêu nào? Lý Dịch khoanh tay lại nói, muội trước tiên làm giống ta đi. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Nhị tiểu thư hiện ra một vẻ nghi ngờ, nhưng mà vẫn học theo, quấn quanh hai cánh tay như hắn hỏi. Sau đó thì sao? Không có nữa. Lý Dịch do xét nàng trên xuống dưới một hồi, sau đó đáng tiếc lắc đầu giùm trưởng công chúa nói, ngay vừa rồi ta bỗng nhiên nghĩ thông suốt rồi. Chương 895, Hoa Tàn Ít Bướm. Thế cục của Võ Quốc khác chúng ta, bây giờ hoàng đế Võ Quốc giết huynh giết cha, ngay cả hoàng vị cũng danh bất chính ngôn bất thuận, không có được lòng dân, bị văn nhân sĩ tử của Võ Quốc thóa mạ. Tuy nhiên lúc mà dùng vũ lực quét sạch một lần, nhưng mà toàn bộ Võ Quốc lại phát sinh rung chuyển lớn. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư chậm rãi nói, bây giờ trong Võ Quốc có hơn phân nửa đã thoát khỏi khống chế của triều đình. Trong chuyện này có thế lực có trung với hoàng đế trước của Võ Quốc, cũng có người thừa dịch loạn nâng lên cờ trộm cướp. Nói chung hiện tại Võ Quốc rất là loạn, vô cùng loạn. Từ khi hoàng đế của Võ Quốc đoạt quyền thì Đoan Dung công chúa cũng đã mất tích. Một năm trước khi mà trở lại Võ Quốc, bên người lại tụ tập mấy cái vị tướng lãnh phản nghịch đương triều, cũng tạo nên một cổ thế lực không nhỏ. Một bên quét sạch cái bọn cướp chiếm núi làm vua, một bên mở rộng thế lực của mình đối kháng cùng triều đình. Lý Dịch nhìn ánh mắt của nàng nói, muội không cần phải lo lắng, bên người đồ đệ muội hiện giờ không có ít người, dù lật đổ toàn bộ triều đình cũng không thể, nhưng mà sức tự vệ vẫn có. Ta biết. Liễu Nhị tiểu thư gật đầu quay người đi ra. Muội đi đâu vậy? Lý Dịch vội hỏi. Cho dù trong một năm này nàng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng mà đồ đệ bảo bối Liễu Nhị tiểu thư đã dốc túi dạy dỗ cũng chỉ có một thôi, làm sao có thể không quan tâm tới nàng. Nếu như bây giờ nàng đang ở Võ Quốc, sợ đã sớm mang theo cao thủ của Liễu Minh đánh vào hoàng cung, lấy cái đầu chó của tên hoàng đế kia rồi. Liễu Nhị tiểu thư quay đầu lại nói, ta đi hỏi Từ lão đầu một chút, hai ngày trước hắn đã dạy ngươi chiêu diệt. Lý Dịch biến sắc, đây chính là việc nguy hiểm hơn cả việc nàng đánh vào hoàng cung nữa, bước nhanh về phía trước nói sang chuyện khác. Như ý, muội có còn nhớ rõ đạo sĩ theo chúng ta về từ Tề quốc không? Đương nhiên nhớ. Liễu Nhị tiểu thư liếc nhìn hắn một cái, nàng đã gặp tông sư bao nhiêu lần, sao có thể quên? Ta nghe Từ lão nói tuổi của đạo sĩ kia cũng bằng tuổi của hắn, nhưng mà hắn nhìn giống như là nhỏ hơn Từ lão hai bổn phận vậy, muội có biết tại sao không? Liễu Nhị tiểu thư liếc mắt biểu môi, cái này có gì lạ, công phu đạo môn vốn là chú trọng dưỡng sinh, sẽ có hiệu quả duyên trọ trú nhang. Đạo sĩ kia tu luyện nhất định là công pháp trú nhang đỉnh cấp, trước kia ta đã nghe cha nói rồi. Nàng nói đến đây giống như nhớ tới cái chuyện gì lúc trước, ngữ khí chậm lại, sắc mặt hơi ảm đạm. Tuổi tác cũng lớn như Từ lão đầu, bề ngoài lại trẻ trung như vậy, Lý Dịch cũng đánh chủ ý với Viên lão đạo đã lâu rồi. Nghe vậy lập tức nổi lên hứng thú, vội nói, thế nào, cha ta nói cái gì? Liễu Nhị tiểu thư lấy lại tinh thần, nguýt hắn một cái nói, là cha ta, không phải là cha ngươi. Lời này của muội nói không đúng rồi. Lý Dịch nhìn nàng giải thích, muội và Như Nghi là tỷ muội, cha muội cũng là cha của Như Nghi vậy. Ta là tướng công của Như Nghi, cha Như Nghi cũng chính là cha ta. Cứ như thế mà nói, cha muội cũng là cha ta. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà mà. Liễu Nhị tiểu thư không tính toán với hắn, phất tài cắt ngang lời của hắn. Trước kia, cha ta nói, cha ta, Lý Dịch một lần nữa đính chính. Trước kia, cha ta nói, người chỉ thấy qua một vị đạo sĩ tu luyện thuộc trú nhang của đạo gia đến cực hạn, đã sống một giáp. Gương mặt vẫn trẻ trung như cũ, mãi cho đến lúc chết, bộ dáng của hắn không thay đổi. Nói đến cái chuyện này, Liễu Nhị tiểu thư không một chút phật lòng, lời nói thay đổi. Nhưng cái loại công phu này có thể bảo trì dung nhan, nhưng mà lại không có trợ giúp gì đối với võ học. Cần phải mua rất nhiều các loại dược tài trân quý, không nói tới cái việc tốn thời gian phí sức. Riêng cái việc tốn tiền không á, cũng không phải là người bình thường có thể thừa nhận, chỉ là võ học gân gà. Lý Dịch không để ý nói, nhà của chúng ta không phải là bình thường, dùng nhiều bạc một chút cũng không có chuyện gì. Liễu Nhị tiểu thư cao mày, bạc không phải là quan trọng là uổng phí thời gian, không bằng dùng thời gian đó học một vài công phu thực dụng thì hơn. Lý Dịch lắc đầu, không thể nói như thế, năm nay Như Ý muội 19 tuổi phải không? Chính là trong cái độ tuổi đẹp nhất của nữ tử, nhưng mà muội có thể đảm bảo chừng 10 năm sau, 20 năm sau muội vẫn như thế này không? Cái khác không nói nghe, chỉ nói đến vài năm sau, dù muội vẫn tiếp tục luyện công, dáng người hẳn sẽ không thay đổi, nhưng mà trên mặt của muội xuất hiện nếp nhăn, da thịt không còn căng mịn, mất đi lộng lẫy rồi, qua vài năm nữa chính là thời điểm hoa tàn ít bướm. Hoa tàn ít bướm sao? Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn, Lý Dịch có thể nghe được âm thanh mấy cái khớp xương tai kêu kẹo kẹt. Coi như ta chưa có nói gì đi. Lý Dịch quay đầu bước đi vừa nói, nếu muội cảm thấy là gân gà vậy thì thôi, ta để cho Như Nghi luyện, để cho tiểu hoàng luyện, đến lúc đó chỉ còn có một mình muội thôi. Chỉ có một mình ta thì thế nào? Liễu Nhị tiểu thư hơi thả người, xuất hiện trước mặt của Lý Dịch bình tĩnh hỏi. Lý Dịch lách qua nhỏ giọng nói, chỉ có một mình muội có thể nghiệm làm nữ tử, hoàn thành nhân sinh. Thân là nữ tử, ai mà không muốn thanh xuân không già, dung nhan vĩnh trú. Nhưng mà bất cứ cái chuyện gì đều phải trả giá đắt. Dùng một lượng lớn thời gian tu luyện cái loại trú nhan chi thuật trông ngon mà không có dùng được kia sẽ ảnh hưởng tới con đường võ đạo. Nhưng mà nếu không học, tỷ tỷ và tiểu hoàng đều có thể bảo trì dung nhan. Một vài năm sau, chỉ có một mình nàng, hoa tàn ít bướm. Hai tay của Liễu Nhị tiểu thư nắm chặt, nhìn Lý Dịch sớm đã muốn chuồn ra khỏi cửa, trầm giọng nói, trở về. Liễu Nhị tiểu thư nhìn hắn hỏi, công phu đạo môn từ trước đến nay không có truyền cho người ngoài, huống chi là cái thuật trú nhang đỉnh cấp. Viên lão đạo kia là tông sư, địa vị trong đạo môn rất cao, ngươi có chắc giải quyết được không? Lý Dịch cười cười, nhìn thẳng vào nàng. Trên đời này còn có người ta không giải quyết được sao? Hẳn là hòa thượng còn làm được, huống chi là đạo sĩ. Mặc dù nói những người này đều vô dục vô cầu, một lòng chỉ tu tiên, nhưng mà không có nghĩa bọn họ thật sự không để ý tới cái gì. Trên thế giới này còn không có đạo tàng, cùng lắm chỉ cho bọn hắn một vài cái đạo tu tiên, chỉ là một bản bí tịch gân gà, Viên lão đạo hắn không nỡ cho sao? Nhiều thêm một bản đạo tàng, hắn có thể lấy kinh nghiệm nhiều năm tu tập môn công pháp này của bản thân, dốc túi dạy dỗ cho mình rồi. Lại thêm một bản, về sau có một vị đi theo cố vấn, rồi thêm một bản. Vì để cho Liễu Nhị tiểu thư chậm chạp đến thời gian qua tàn ít bướm, mọi chuyện Lý Dịch đều có thể làm. Cầm lấy, ném cho nàng hai quyển sổ, một bản ghi chép công pháp trú nhang, một quyển khác là cảm ngộ cùng tâm đắc của Diêm lão đạo, cùng tiền bối môn phái bọn họ tu luyện công pháp này, có thể giúp cho người ta giảm bớt khó khăn khi tu luyện. Dù nể mặt của Đạo Đức Thiên Tôn, Diêm lão đạo không cho hắn bản giả, nhưng mà để Như Nghi cùng Nhị Thúc Công phân biệt cũng không có gì không tốt. Nhìn Liễu Nhị tiểu thư đi vào gian phòng của Như Nghi, hắn mới ngồi xuống bàn đá bên cạnh trong viện, lấy mấy tờ giấy trong tay áo ra, mở từng tờ ra xem. Đến cùng, Thô Gia vẫn ngồi yên, mà cái lần này bọn họ cần phải đề phòng chính là Thô Gia, còn có Trữ Gia. Trữ Thái Phó từ lúc hồi kinh đến giờ, phần lớn thời gian đều đóng cửa kéo rèm, nhưng mà gần đây có nhiều lần bái phỏng đại nho cực kỳ có danh ở phụ cận kinh đô. Bọn hắn đến cùng đã nói cái chuyện gì? Tạm thời không có người nào biết, nhưng mà văn nhân sĩ tử kinh đô nhiều lần hội nghị làm ra rất nhiều động tĩnh. Trữ Gia đến cùng vẫn xuất thủ, dù đã chuẩn bị tâm lý cho chuyện này từ sớm rồi, nhưng tới khi mọi chuyện đã phát sinh, trong lòng vẫn có một chút phức tạp. Bên trong lòng của sĩ tử thiên hạ, công chúa đã có danh vọng rất cao, nhưng mà nếu bọn hắn cố tình nhắm vào trưởng công chúa. Trữ Thái Phó, Lý Dịch dò tất cả trang giấy thành một cục, than nhẹ một tiếng. Liễu Nhị tiểu thư đi ra khỏi phòng nhìn hắn. Đúng, còn có một việc ta đã hỏi, từ lão đầu nói chắc chắn không có dạy cho người chiêu gì. À, không có sao? Trên mặt Lý Dịch lộ ra vẻ kinh ngạc, một lát sau mới gật đầu. Không có, thì không có, có lẽ ta nhớ lầm thôi. Làm gì dữ vậy? Chương 896, chờ chúng nó điều chỉnh. Trong đình giữa hồ của toán viện học, Lý Dịch ngồi căn hạt dưa, khi thì ném dài nhân hạt dưa vào trong hồ, dẫn tới mấy con cá bị Lưu Ly Ngạo Kiều lanh tai lè mắt dùng cái vật nhỏ vớt lên, nhanh chóng chạy đến tiểu vị của nàng cách đó không xa, bỏ vào trong cái hồ cá trong suốt. Những ngày này Trữ Thái Phó đã đi khắp nơi, liên hợp với một số đại nho có sức ảnh hưởng, cổ động văn nhân của sĩ tử kinh đô và phụ cận kinh đô liên hợp viết dạng nhân học, dâng thư yêu cầu phủ hoàng triệu hồi Thục Dương từ Thục Châu nhập chủ Đông Kinh, chủ trì triều chính. Khi trong đình chỉ còn lại có hai người bọn họ, Lý Minh Châu đứng dậy khỏi ghế đá, chậm rãi nói: Bệ hạ nói thế nào? Lý Dịch cắn xong một dĩa hạt dưa, cầm lên hơi ra hiệu cho nàng, sau đó thuận miệng hỏi. Công chúa tiện tay nhận hạt dưa, bưng hết cả dĩa hạt dưa mà hắn tốn thời gian thật lâu mới cắn được. Lý Dịch âm thầm nuốt nước miếng một cái, hồi tưởng chính mình vừa rồi thể hiện sai ý. Hắn đưa cái dĩa hạt dưa lên, rõ ràng chỉ muốn là để cho nàng tùy tiện lấy một vài hạt thôi. Công chúa điện hạ dùng một loại phương thức để cho Lý Dịch hâm mộ, ăn xong tất cả hạt dưa rồi mới lên tiếng. Phụ hoàng còn chưa có tỏ thái độ, nhưng mà việc này ảnh hưởng quá lớn trong giới người đọc sách ở kinh đô và phụ cận. Cứ để đó cũng không phải là ghế sách lâu dài. Huống chi Trữ Thái Phó đã bắt đầu tự mình đến nhà bái phỏng một số quan viên trong triều. Cũng hẳn là vì chuyện này, trong những người này có rất nhiều đều từng là học sinh của lão, bọn họ dù sao chiếm đại nghĩa, Trữ Thái Phó lại tự mình ra mặt, chỉ sợ cùng một thủ đoạn, nhưng mà xuất ra từ Thô Gia và Trữ Thái Phó, có có hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Dù sao, cái sao quả thật xuất ra từ người có uy tín nhất cảnh quốc. Tùy tiện, dãy tay đã có vô số người phụ họa, học trò khắp thiên hạ. Nói đúng ra, lão hoàng đế cũng là một trong những quả đào quả mận đó. Sức ảnh hưởng của Trữ Thái Phó ở cảnh quốc đã không thể dùng câu được nhiều người ủng hộ để hình dung. Nếu như không phải lúc trước, Thục Dương phạm phải sai lầm thực sự quá lớn, nói nhỏ là hỗn trướng, nói lớn là tạo phản. Lão thậm chí không cần hành động, chỉ cần đứng ra cho thấy lập trường, tự nhiên sẽ có vô số người đi theo. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, chính Lý Dịch cũng cảm thấy lão hoàng đế đối với Thục Dương, đối với Thô Gia rất khác, đối với các hoàng tử khác. Thậm chí có một chút không phù hợp với phong cách hành sự ngày thường của lão. Quân thần hoặc là bằng hữu đã lâu, đối với Thô Gia và Thục Dương, giữa hai bên có một loại ăn ý, ngầm hiểu nhau. Yên tâm đi, tính tình của bệ hạ, cô không phải là không biết. Lý Dịch cười nói, chuyện lão đã quyết định, không có dễ dàng sửa đổi đâu. Lô Ly Ngọc Kiều thả cá rửa tay chạy tới, vừa mới chạy vào trong đình đã hỏi Lý Dịch, tiên sinh, vừa rồi ngươi cho ta lột cái hạt dưa, ta ăn xong rồi. Sau đó nàng thấy cái đĩa trên bàn trống không. Tiên sinh, nàng xẹp cái miệng nhỏ nhắn, quỷ khuất nhìn Lý Dịch. Lý Dịch nhìn về phía Lý Minh Châu, ánh mắt của Lô Ly Ngạo Kiều theo hắn nhìn về phía Lý Minh Châu. Lý Minh Châu kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch. Ánh mắt của Lô Ly Ngạo Kiều một lần nữa chuyển dời lên trên người của hắn. Tiên sinh, Lý Dịch bất đắc dĩ xoa bóp mặt của nàng, luôn miệng nói, tốt tốt, ta lập tức bốc thêm cho người. Trong một bụi cỏ đối diện hồ, có một bóng người nằm sấp ở đó, rốt cuộc thả ống nhòm trong tay ra. Có cái gì đó quái lạ, quả nhiên có gì đó quái lạ mà. Lý Hiền đeo ống nhòm trên cổ, tuột xuống từ trên sườn đồi. Thông qua nhiều lần quan sát ở cự ly xa, hắn có thể xác định Minh Châu và Lý Dịch không phải là quan hệ như trước giờ hắn nghĩ. Bọn họ đang dùng mối liên hệ này để mà che giấu một ít chuyện, một số chuyện không cho hắn biết. Đến cùng là chuyện gì mà Minh Châu không tiếc không bỏ danh tiếc chứ? Cái ngọn lửa hiếu kỳ trong lòng hắn thiêu đốt càng thêm kịch liệt. Một đường trở về cái viện khoa học, phân phó một hộ vệ sau lưng, gọi người ngày hôm qua tới đây cho ta. Hộ vệ ứng lên một tiếng, không bao lâu sau có một lão giả dáng người gầy còm bị mang vào. Sau khi đi vào gian phòng, lão giả lập tức cung kính không người. Thảo dân tham kiến Thế tử Điện Hạ. Miễn lễ. Lý Hiền phất tay nhìn hắn, hoài nghi hỏi. Người nói, ngươi có thể thông qua nhìn bờ môi người khác, đoán được bọn họ nói cái gì có phải không? Lão giả kia lập tức nói, bẩm Điện Hạ, thảo dân nghiên cứu thần ngữ đã có vài chục năm rồi. Tuy là không thể nói là đoán tất cả đều đúng, nhưng mà nói chung có thể đoán 8-9 phần 10. Dạy ta đi. Lý Hiền nhìn hắn nói, ngươi không phải là muốn truyền tuyệt chiêu này xuống sao? Ta lưu một cái vị trí ở viện khoa học cho ngươi. Lão giả kia sững sờ một chút, lập tức quỳ trên mặt đất, luôn miệng nói, tạ ơn Điện Hạ. Trữ gia, nam tử trung niên, Vĩnh Trữ Thái Phó đang kịch liệt ho khan trở về phòng, do dự một chút, chớp mắt mở miệng. Phụ thân, nếu không hai ngày nay, người đừng có đi ra ngoài nữa, người đang bị phong hàn đó, đại phu nói là phải nghỉ ở nhà cho thật tốt. Nếu đã bắt đầu, sẽ không dừng được đâu. Trữ Thái Phó che miệng, ho khục một tiếng mới nói, Bình Nhi mấy ngày nay thế nào? Nam tử trung niên thở dài một tiếng nói, mỗi ngày hắn đều khóa mình ở trong phòng, không có nói chuyện, hắn như vậy, hài nhi càng thêm lo lắng. Trữ Thái Phó quay lại nhìn qua hướng khác lẩm bẩm, là lão phu sai, trước kia lão phu quá mức trói buộc hắn rồi. Ngày hôm nay, mọi người không có được câu thúc, không sai, không về. Thôi già, tại một bữa tiệc, Thôi Thanh Minh nói với mọi người, sau khi mà cười to hai tiếng, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Thái Phó đạo nhân chịu xuất thủ tương trợ, lần này chúng ta nhất định sẽ không thua. Vẫn là Thái Phó đại nhân lợi hại, những cái đại nho đó, ngày bình thường chúng ta, ngay cả mặt cũng không nhìn thấy, nói chi mời được. Lần này, cho dù là bệ hạ, sợ cũng không thể không đồng ý triệu Thục Dương điện hạ về kinh đô. Dạng dân thư đã hiện lên, bây giờ chỉ chờ cơ hội thôi. Trong 2 năm gần đây, nhất hệ của Thục Dương liên tiếp bị đả kích. Nếu lại không có làm vài việc đề bạt sĩ khí, sợ rằng không còn cách nào mà nhặt lại lòng tin. Đối với bọn hắn, làm gì có việc nào có thể quan trọng hơn so với việc thúc đẩy Thục Dương điện hạ hội kinh. Đến, thôi huynh, ta mời ngươi một chén. Giữa sân, mọi người liên tiếp mời rượu Thôi Thanh Minh. Tuy hắn là lão nhị Thôi gia, nhưng mà trong khoảng thời gian này, tinh thần gia chủ Thôi Thanh Trạch đã sa sút, sự vụ lớn nhỏ trong Thôi gia đều do một mình Thôi Thanh Minh làm chủ. Mặc dù hắn không phải là gia chủ, nhưng mà cũng không hề khác gì gia chủ. Ở một góc trong yến hội, Tăng Sĩ Xuân quay đầu lại nhìn người bên cạnh nói: "Sao ngươi không uống rượu?" Trần Trung lắc đầu nói: "Rượu này uống không có mùi vị." "Ta cũng cảm thấy như vậy." Tăng Sĩ Xuân cười cười, cầm lên một ấm tử sa nói: "Bọn họ uống rượu, chúng ta uống trà đi." Tần gia. Sau bữa tối, Tần Ngạn ngẩng đầu nhìn lão nhân phía trên hỏi: "Phụ thân đại nhân, chuyện mà Trữ Thế Phó đã nói hôm nay..." Tần tướng nhìn một người phía dưới lo dùi cái đầu ăn cơm, lắc đầu: "Việc này Tần gia của ta không tham dự." Tuy trong lòng có mấy huynh đệ Tần gia còn đang làm quan trong triều vô cùng nghi hoặc, nhưng mà phụ thân đại nhân đã mở miệng rồi, bọn họ chỉ có thể gật đầu. Ngũ gia, lão đầu hôm nay tới nhà của mình là ai, sao mà tướng gia đều phải hành lễ? Trên đường trở về phòng, đại hán hơi kinh ngạc hỏi Tần gia Ngũ gia. Tần Ngũ gia giải thích: "Cái vị kia là Trữ Thái Phó, phụ thân đại nhân lúc còn trẻ đã từng bái lão làm thầy." Đại hán còn muốn hỏi lại, bước chân của Tần Ngũ gia dừng lại một hồi, sau đó bước chân tăng tốc trước cửa phủ, nhìn một bóng người ở cửa phòng kinh ngạc nói: "Phụ thân đại nhân, sao người lại tới đây?" "Ngủ không được, đi chung quanh một chút." Tần tướng lắc đầu: "Không còn sớm, con nghỉ ngơi sớm đi." Tần gia Ngũ gia gật đầu, Tần tướng quay người rời đi, cước bộ dừng lại, quay đầu hỏi: "Hòa, con thấy triều đình bây giờ thế nào?" "Phụ thân không phải nói, triều đình bây giờ là khoảng thời gian thư thái nhất trong mấy chục năm qua. Ngài đừng có nghe người ngoài nói lung tung." Tần gia Ngũ gia sững sờ nói: "Huống hồ, ta không có ở triều đường, cũng thật sự không có thấy rõ." Tần tướng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, đang bị mây đen che kín, không có thấy một gì sao, thở dài lẩm bẩm: "Trời phải đổi, thấy không rõ." Giờ đây tới nhà ăn trực đã nhiều lần rồi, lô ly ngạo kiều thấy tiên sinh hay ngẩn người nhắc nhở: "Tiên sinh, thịt trong nồi đã chín rồi kìa." Lý Dịch thu hồi tâm thần, nhìn cái thịt dê trong nồi hơi cuốn lên, lắc đầu: "Không cần dỗi, chờ cho chúng nó đều chín hết đã." Chương 897, Nhị Thúc. Lấy Trữ Thái Phó cầm đầu, mấy cái vị đại nho rất có danh vọng trong kinh đô đã cùng nhau sở cầu. Không chỉ về việc Triệu Thục Dương trở về, chấp chưởng Đông Cung, 2 ngày gần đây bọn hắn còn gây ảnh hưởng trong giới sĩ tử nữa. Bên ngoài đã có lời đồn đãi rồi, nói người chính là tên Nịnh Thần ngăn cản hai nước tề cảnh nghị hòa, quấy nhiễu toàn bộ triều đình, thành ra một nơi chướng khí mù mịt. Lý Dịch không có tiếp lời của Lý Minh Châu, hỏi sang chuyện khác: "Ngày mai là 13, chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi?" Lý Minh Châu gật đầu: "Phụ hoàng đã đích thân hạ chỉ, có thể tuyên đọc bất kỳ lúc nào, khi nào mà truyền chỉ thì ngươi có thể tự an bài." Sau đó nàng nhăn mày lại nhìn Lý Dịch nói: "Nếu ngươi thật sự có ý tưởng gì cũng nên nói cho ta biết trước một tiếng, mục tiêu lần này của bọn hắn chính là ngươi. Ngươi đừng có mãi bày ra cái dáng vẻ không quan tâm như vậy." "Ta không phải là không quan tâm." Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ nói: "Trữ gia bị người ta tóm lấy nhược điểm, không thể không ra sức. Nếu bàn về sức ảnh hưởng trong giới sĩ tử kia, tất cả chúng ta cộng lại cũng không bằng được cái vị Thái Phó đại nhân. Nếu bọn hắn thích nói, cứ để cho bọn hắn nói đi, dù sao chúng ta cũng không thể lấp kín miệng người khác." Lý Minh Châu nghe vậy, kinh ngạc một chút, nghi hoặc hỏi: "Trữ gia có nhược điểm gì?" "Trữ gia..." Lý Dịch vừa mới mở miệng, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Hiên đứng một bên hỏi: "Trên mặt của ta có dính cái gì sao?" Không có. Lý Hiền lắc đầu một cách rất dứt khoát. Nếu không có, ngươi nhìn chầm chầm ta làm gì? Lý Hiền nhún vai. Trừ ngươi ra thì còn có Minh Châu. Nơi này trừ ta ra chỉ có hai người các ngươi. Ta không nhìn các ngươi, chẳng lẽ tự nhìn mình? Nhìn thì nhìn, nhưng mà cái tên này nhìn hơn nửa canh giờ. Vừa nhìn vừa lẩm bẩm suốt. Như vậy có một chút không bình thường rồi. Lý Dịch liếc Lý Hiền một cái, nói với Minh Châu. Chúng ta đi qua bên kia nói chuyện đi. Trên một con đường rộn ràng, hối hả tại kinh đô, Lạc Thủy thần nữ quay đầu nhìn người bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Chúng ta đi đâu vậy? Lý Dịch thuận miệng nói. Dù sao cũng đã rảnh rỗi, tùy tiện đi dạo chơi một chút thôi. Tăng Túy Mặt vẫn cứ nhìn Lý Dịch thử hỏi. Huynh có còn nhớ hôm nay là ngày gì không? Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Hôm nay là ngày 13 tháng 4, sao vậy? À, không có gì. Tăng Túy Mặt lắc đầu, nhìn về phía trước, chỉ một hướng nói. Nơi đó mới mở một cái cửa hàng trang sức, chúng ta qua xem một chút đi. Hôm nay, tâm trạng của Tăng Túy Mặt không cao cho lắm. Hai người đi dạo một đường mà vẫn không có thấy nàng mua cái gì. Cứ cúi đầu, trầm tư suy nghĩ. Mãi cho đến khi hai người rời khỏi cái phố xá sầm uất một đoạn xa, người đi đường cũng càng ít đi. Lúc này rốt cuộc nàng mới lấy lại tinh thần. Tăng Túy Mặt nhìn xung quanh, nhìn sang Lý Dịch nghi hoặc hỏi. Tại sao mà chúng ta lại đi tới đây? Lý Dịch ngẩng đầu lên nhìn cái tấm biển đặt trên cao. Trên biển viết hai chữ Tằng Phủ. Sau đó hắn nắm tay của Tăng Túy Mặt cười nói. Đi vào thôi. Thân thể của Tăng Túy Mặt cơ hồ khựng lại theo bản năng. Nơi này đã từng là nơi nàng quen thuộc nhất, cũng là nơi nàng cảm thấy lạ lẫm nhất, là nơi chứa đựng hồi ức vui vẻ và hạnh phúc nhất của nàng, cũng là một nơi bắt đầu một đoạn ác mộng dài nhất trong đời. Tăng Túy Mặt nắm chặt tay của Lý Dịch, quay đầu nhìn hắn. Khi ánh mắt chạm phải cái ánh mắt người bên cạnh, nàng quay đầu trở lại, thở ra một hơi thật dài, gật đầu nói, đi thôi. Hai người bước lên thềm đá, Lý Dịch đẩy cửa ra. Cánh cửa gỗ dày nặng phát ra một tiếng két, lộ ra hơn 10 bóng người ở phía sau cánh cửa. Hậu bá, Tăng Túy Mặt kinh ngạc, nhìn lão nhân đang khom người phía trước. Sau đó ánh mắt của nàng nhìn ra phía sau của lão, trên mặt hiện ra sự vui mừng và kinh ngạc. Tề thúc thúc, qua ma ma, Tiểu Mai, ngươi là Tiểu Mai có đúng không? Tại sao mà các ngươi lại? Tiểu thư, hơn 10 người sôi nổi, khom người chào đón. Lão giả đứng ở đằng trước ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, tiểu thư, hoan nghênh tiểu thư đã về nhà. Trong đầu của Tằng Tiểu Mặt, hiện tại đã trống rỗng, nàng nắm tay của Lý Dịch. Khi bị hắn kéo vào trong tầng gia, nàng mới phát hiện, nơi này đã hoàn toàn không giống như hai lần trước nàng đã tới đây cùng với hắn. Mười mấy năm trước, khi mà nàng còn ở tại tầng gia, nàng nhớ là khi bước qua đại môn, bên tay trái của Hoa Viên hẳn có một cái đình đá. Mỗi khi mà trời mưa, nàng không muốn ở trong căn phòng ngột ngạt của mình, cho nên trộm chạy ra ngồi trong thạch đình, nhìn cái bầu trời đầy nước, nghe tiếng mưa rơi tí tách. Mà hai lần trước, nàng nhìn thấy có vài tiểu diện nhỏ ở một chỗ khác. Mười mấy năm trước, nơi đó vốn không có gì. Hẳn vừa mới được xây mấy năm nay, thế mà lần này đã không thấy đâu. Nơi đó biến thành một cái mảnh đất trống. Rất lâu về trước, những lúc đẹp trời, nàng thường cùng các nha hoàn tới nơi này để mà chơi đá cầu. Toàn bộ Tằng Phủ cũng chỉ có một mình nàng có thể đá hơn 100 lần mà cầu không rơi xuống đất. Bố trí bên trong nội đường cũng khác xa so với lần trước. Bàn ghế, bình phong, những cái thứ này dần dần trùng hợp với ký ức sâu thẳm về Tằng gia trong đầu của nàng. Đây mới là Tằng gia, Tằng gia duy nhất trong lòng của nàng. Tăng Túy Mặt nhìn Lý Dịch, muốn hỏi một chút. Lý Dịch ôm nàng vào lòng, hắn thầm thì một câu bên tai của nàng. Đây là lễ vật sinh nhật ta tặng cho nàng, sao? Có thích không? Lúc này Tăng Túy Mặt mới hiểu được, hắn đã hỏi nàng một câu, thích nơi này sao? Khi mà cả hai tới Tằng gia, rốt cuộc là có ý gì? Nàng không biết Lý Dịch làm thế nào có thể lấy được tổ trạch Tằng gia từ trong tay của những người đó. Nàng chỉ biết một điều thôi, đây là lễ vật sinh nhật của nàng mà hắn đã chuẩn bị vì nàng. như vậy là đủ rồi. Thánh chỉ đến. Một âm thanh lanh lảnh chói tai bỗng nhiên vang lên từ bên ngoài. Tần Túy Mặc dỗ dàng tránh khỏi cái ôm của Lý Dịch, nhìn thấy hai nam tử mặt trắng không râu đi tới. Tên thái giám kia liếc xéo mọi người một cái, lạnh lùng nói: "Bệ hạ có chỉ, còn không mau quỳ xuống tiếp." Trừ Lý Dịch và Tần Túy Mặc ra, người hầu của Tần gia lập tức quỳ xuống tại chỗ, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên. Tần Túy Mặc cũng đang muốn quỳ xuống, Lý Dịch nhanh chóng kéo tay của nàng ấy lên, trừng mắt dữ tợn với hai tên thái giám tuyên chỉ kia. Tên thái giám kia rung mình một cái, trên mặt hắn lập tức lộ ra một nụ cười khó coi hơn cả khóc, vội nói: "Cô nương không cần quỳ, bệ hạ đã nói qua, triều đình có lỗi với Tần đại nhân, cô nương đứng đó nghe là được rồi." Hắn mở ra thánh chỉ cao giọng nói: "Chiếu rằng chủ sự hộ bộ tiền nhiệm Tần Sĩ Kiệt trung hậu làm hết phận sự của mình, vất vả ngày đêm, công lao to lớn, tất cả việc làm đều có thể thấy rõ, thế mà lại bị tiểu nhân mưu hại, triều đình ngộ phán, thật là không nên. Nay đã điều tra rõ vì bình định lập lại trật tự, thưởng vàng kim, ngàn thất lụa, một mạch Tần thị khôi phục lại nguyên quán, Tần Khanh chịu quan quốc lớn, truy phong trung nghĩa hầu, khâm thử." Cái tên thái giám kia đọc xong mới thấp thỏm ngẩng đầu nói: "Tần cô nương mời tiếp chỉ." Thấy Tần Túy Mặc vẫn còn ngơ ngẩn đứng tại chỗ, Lý Dịch bèn đứng ra tiếp nhận thánh chỉ. Lúc này hai tên thái giám kia mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lập tức cáo lui. Lý Dịch cầm thánh chỉ nhìn nàng thấp giọng nói: "Thánh chỉ mở đầu bằng chiếu rằng, có nghĩa là chiêu cáo toàn thiên hạ, sau này tất cả mọi người đều sẽ biết lúc trước Tần gia bị quan uổng, người trong thiên hạ trả lại trong sạch cho bọn họ." Tần Túy Mặc ngẩng đầu, đôi mắt đông đầy nước mắt. Cái này cũng là do chàng. Lý Dịch nhìn nàng lau nước mắt nói khẽ: "Đây là cái phần lễ vật thứ hai ta tặng cho nàng." Lý Dịch vừa dứt lời, bờ môi của hắn đã bị hai cánh môi dán lên. Đây không phải là nụ hôn phớt, vừa chạm liền dứt ra như lần trước. Đầu lưỡi của nàng cậy hàm răng của hắn ra, tuy là động tác có một chút trúc trắc, nhưng mà lại chứa sự cuồng dã và nóng bỏng mà trước đó chưa từng có. Hạ nhân của Tần gia lui ra từ ngoài đã lâu. Tần Sĩ Xuân đi từ bên ngoài vào, vừa lúc thấy được cảnh tượng này. Hắn đứng tại một chỗ, rốt cuộc nhịn không được, ho nhẹ một tiếng. Tần Túy Mặc giống như là con thỏ bị khiếp sợ vậy, nàng cuống quýt đẩy Lý Dịch ra, hai tay xoắn xuýt cùng một chỗ, chân tay luống cuống nói: "Nhị thúc." Ôi trời, cả người của Tần Sĩ Xuân như là bị sét đánh, ngay cả đồ vật hắn cầm trên tay cũng bị rớt xuống đất từ lúc nào không hay. Chương 898, bức bách trên kim điện. Tần Sĩ Xuân cuống quýt cúi xuống nhặt cái hộp lên rồi mới đặt lên bàn, lên tiếng: "Đây là khế ước bán thân của nhóm hầu quản gia, sau này hãy để bọn họ ở lại nơi này đi." Khuôn mặt đỏ ửng của Tần Túy Mặc vẫn chưa biến mất, nàng cúi đầu không có dám nhìn ai, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn nhị thúc." Lại nghe được xưng hô một lần nữa, sau nhiều năm rồi, sự vui mừng trên mặt của Tần Sĩ Xuân không thể che giấu, trong lòng hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu Túy Mặc đã chịu gọi hắn là nhị thúc, như vậy có nghĩa là nàng đã buông cái khúc mắc ở trong lòng rồi, buông khúc mắc của 13 năm trước đây xuống, mà cái chuyện này cũng là khúc mắc không thể nào tiêu tán được trong lòng của hắn một thời gian dài. "Nếu vậy ta đi trước nha." Tần Sĩ Xuân nhìn hai người, ánh mắt đặc biệt dừng trên người của Lý Dịch một hồi lâu, sau đó quay người rời đi, còn thuận tiện đóng cửa phòng lại. Tần Túy Mặc ngồi nguyên một chỗ, Lý Dịch ngồi xuống ghế, thuận tiện kéo nàng tới gần mình nói: "Hắn đi rồi, chúng ta tiếp tục thôi." "Tiếp tục cái gì chứ?" Tần Túy Mặc cúi đầu lẩm bẩm, cơ hồ không nghe được nàng ấy nói cái gì. Lý Dịch không có trả lời, dùng hành động thực tế nói cho nàng ấy biết cần phải tiếp tục cái gì. Không biết qua bao lâu, Tần Túy Mặc lười biếng dựa vào lòng của Lý Dịch, ánh mắt mê ly thì thầm: "Chàng có còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế nào không?" Lý Dịch nắm lấy tay của nàng nói: Khi đó ta cũng nắm lấy tay nàng như thế này, lại còn bị nàng coi là một tên biến thái. Chàng chính là một tên biến thái. Tăng Túy Mặc gạt bàn tay đang quấy rối bên hông của mình ra, đỏ mặt quán trách. Biến thái thì là cái tên biến thái, làm biến thái tốt biết bao nhiêu. Lý Dịch đưa tay lên đặt lại bên hông của nàng, mặt dày nói một câu. Tăng Túy Mặc dãy dụa tượng trưng, sau đó thuận theo Lý Dịch nói thầm: ta còn nhớ lúc đó trong Quần Ngọc Diện, chàng xông lên từ dưới đài, hỏi ta có phải là xuyên từ địa cầu không. Từ lúc ấy ta đã tò mò rồi, địa cầu là cái gì, xuyên không lại là cái gì. Chuyện này đến bây giờ Lý Dịch còn không có nhớ rõ, nói tới cũng có một chút buồn cười. Lúc đó hắn vừa mới tới thế giới này không lâu, rồi lại ngẫu nhiên nghe được có người đang hát khúc Thước Kiều Tiên, một khúc mà chỉ có ở thế giới bên kia. Lúc đó trong lòng hắn tự nhiên vừa mừng vừa sợ. Đáng tiếc kết quả sau đó chỉ là một hồi hiểu lầm. Chẳng qua nếu như không có một hồi hiểu lầm mỹ lệ kia thì cũng sẽ không có cảnh tượng trước mắt rồi. Hắn không khỏi ôm Túy Mặc sát hơn, vừa cười vừa nói: đó là bí mật. Tăng Túy Mặc lớn lên ở đây từ nhỏ rồi, tự nhiên có một loại cảm tình khó có thể dứt bỏ. Hai người bước ra khỏi phòng, Lý Dịch thương lượng xong với nàng, lần này trở về cái hẻm Dương Liễu thu thập một chút, qua hai ngày nữa nàng sẽ cùng Quyển Nhược Khanh chuyển tới đây. Loại hành động lớn mật vừa rồi là việc mà nàng chưa từng làm bao giờ. Ở trước mặt người quen biết mình từ nhỏ, bởi vậy từ khi mà ra khỏi phòng, Tăng Túy Mặc chỉ đỏ mặt cúi đầu. Đặc biệt khi mà nàng nhìn thấy Tàng Sĩ Xuân đang đứng chờ đợi ở phía trước, ngay cả cái cổ trắng nõn cũng bịt kín một tầng màu hồng phấn. Mục tiêu lần này của Thô Gia không chỉ thuộc Dương mà còn có cả người. Tàng Sĩ Xuân đầu tiên mờ mịt nguýt Lý Dịch một cái mới lên tiếng tiếp: mấy ngày gần đây có thể sẽ không có an ổn, người cẩn thận một chút. Tăng Túy Mặc có một chút lo lắng nhìn Lý Dịch hỏi: bọn họ muốn gây bất lợi cho chàng sao? Lý Dịch giúp nàng sửa sang lại mái tóc mai lộn xộn hai bên nói: yên tâm đi, tướng công nhà nàng là ai? Thô Gia muốn tìm ta gây phiền phức, e rằng vẫn còn sớm hơn 1000 năm. Hiện tại chưa tới khi, mặc kệ có phát sinh chuyện gì, yên lặng nhìn tình hình là tốt nhất. Tăng Sĩ Xuân nhìn Lý Dịch nói: sức ảnh hưởng của Trữ Gia thật sự quá rộng, nếu như không thể có một đòn chí mạng, chắc chắn sẽ để lại hậu quả không lường trước được. Hiện tại chưa có tới lúc để ngươi ra tay. Tăng Sĩ Xuân nói hiện tại không phải lúc, Lý Dịch tất nhiên có thể lý giải. Ví dụ như cháu trai bảo bối của Trữ Thái Phó có một loại ham mê đặc thù nào đó, lại có quan hệ tới cái vụ án nữ tử mất tích cùng khoảng thời gian, lại bởi vì hắn là cháu trai của Trữ Gia cho nên đã được thả chạy một cách âm thầm. Nếu chuyện này bị thọc ra lúc bình thường, nhiều lắm mọi người chỉ mắng gia phong của Trữ Gia không nghiêm, chỉ thoáng ảnh hưởng có một chút tới danh dự của Trữ Gia mà thôi. Có Trữ Thái Phó thì Trữ Gia vẫn có thể nguyên vẹn sừng sững không ngã. Nhưng mà nếu đợi tới khi mà Trữ Gia nhảy nhót hăng sai nhất, dùng danh dự và danh tiếng mà gia tộc của bọn họ đã tích góp thời gian dài đi làm một cái chuyện nào đó, lúc đó những chuyện kia sẽ trở thành một lưỡi dao sắc bén, có thể phá hủy bọn họ từ tận gốc rễ. Huống chi nếu không kéo dài thời gian lâu một chút, làm sao hắn có thể biết được trên triều đình còn có người nào nữa sẽ nhảy ra ở trong thời điểm mấu chốt này. Giữa cái hồ nước trong viện toán học, Lý Dịch đang dạy cho Vĩnh Ninh câu cá. Hiện tại cô bé đã gần như hoàn toàn dung nhập với thế giới này. Dù sao Vĩnh Ninh cũng còn nhỏ tuổi, thế giới quan còn chưa có hình thành. Đợi đến khi cô bé lớn hơn một chút nữa, sợ rằng sẽ không còn ấn tượng rõ ràng với một thế giới khác. Tại sao mà ngươi có thể ngồi yên ở đây được chứ? Lý Hiền đi từ phía sau tới. Trong cung vừa mới truyền tin tới, nói rằng trên triều đình đang ồn ào túi bụi lên, ngay cả Hoàng Bá Bá cũng đã bị kinh động, trực tiếp đi tới đại điện, thế mà ngươi còn ở chỗ này câu cá. Vậy ta có thể làm được gì bây giờ? Lý Dịch liếc hắn một cái nói: đánh một trận giữa mấy người đại nho một đống tuổi đó, nếu vậy chẳng phải là bọn hắn lại có thêm một lý do để buộc tội ta sao? Chuyện buộc tội ngươi đã bị Minh Châu đè xuống. Lý Hiền lắc đầu nói, trên triều đình, phe phái lấy trữ thái phó cầm đầu, có bốn vị đại nho cùng đi. Những người này đang liên danh thỉnh hoàng bá bá hạ chỉ, triệu Thục Dương trở về kinh đô. Lý Dịch nắm lấy bàn tay nhỏ của Vĩnh Ninh, giúp nàng ổn định cần câu, sau đó nhẹ nhàng nhấc cần lên, một con cá chép mập mạp liền nhảy ra khỏi mặt nước. Tiểu cô nương buông cần câu ra, đồng đưa cánh tay của Lý Dịch hưng phấn nói, ca ca, có cá cắn câu rồi. Lý Dịch xoa đầu nàng cười nói, một hồi ta sẽ lấy con cá này nấu canh cho Vĩnh Ninh uống. Đại điện, bệ hạ vừa mới phát giận một lần, bầu không khí trên triều đình ngưng trọng, yên tĩnh giống như chết. Trữ thái phó ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó hắn đứng lên, chống quải trượng, bước từng bước tới chính giữa đại điện. Long thể của bệ hạ không tốt, nên sớm lập thái tử, thiết lập nền tảng quốc gia, sớm an ổn dân tâm. Thục Dương điện hạ chính là do Thôi Quý Phi sinh ra, cũng là trưởng hoàng tử của bệ hạ, địa vị được mọi người tôn sùng, lại phù hợp tổ chế, chính là người thích hợp nhất vào ở Đông Cung. Hắn che miệng, ho khan vài tiếng, sau đó buông quải trượng xuống, ôm quyền khom người, cao giọng nói, thỉnh bệ hạ triệu hồi Thục Dương hồi kinh. Bên trong bách quan có bốn vị lão giả râu tóc bạc trắng bước ra, bọn hắn đứng sau lưng của trữ thái phó, cúi rạp người hô to, thỉnh bệ hạ triệu Thục Dương hồi kinh. Ở trong triều đình, không ít quan viên đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng sôi nổi đi ra. Thanh âm của mọi người vang vọng đại điện, cho dù có vài âm thanh không có giống thì cũng đã nhanh chóng bị bao phủ mất rồi. Thôi Thanh Minh cũng là người hô to nhất ở trong đó, trên mặt hắn hiện ra vẻ tươi cười. Bọn họ nào có một chút dáng vẻ gì của một thần tử nữa. Phía trước mọi người, sắc mặt của Trầm tướng trầm xuống tức giận nói, bọn họ nghĩ mình đang làm cái gì? Đây là đang muốn bức vua thoái vị sao? Tần tướng nhìn một màn này lắc đầu, sắc mặt phức tạp. Cảnh đế chậm rãi đứng dậy khỏi long ỷ, nhìn xuống phía dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt của trữ thái phó, lòng ngực hơi hơi phập phồng, chậm rãi mở miệng. Thái phó, người đang muốn bức trẫm sao? Thần không có dám bức bách bệ hạ. Trữ thái phó ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Thần chỉ vì thiên hạ, vì con dân của cảnh quốc, cũng vì bệ hạ. Hắn sửa lại áo bào, quỳ phục trên mặt đất, cao giọng nói, thỉnh bệ hạ hạ chỉ. Cái tiếng hô càng ngày càng cao, dường như muốn lật tung cái nóc đại điện lên. Trên mặt cảnh đế lộ ra vẻ bi thống, hắn chỉ về phía dưới lẩm bẩm, người, các người. Thường Đức lập tức tiến lên một bước lo lắng nói, bệ hạ xin lấy long thể làm trọng. Lý Minh Châu bước nhanh đến bên cạnh cảnh đế nói, mang phụ hoàng xuống dưới nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nhìn vài tên thái giám dìu cảnh đế rời đi, lúc này Lý Minh Châu mới bước xuống bậc thang, nhìn trữ thái phó hỏi, thái phó đại nhân, ngài phải quỳ tới khi nào? Trữ thái phó ngẩng đầu, khuôn mặt không có biểu tình gì nói, ngày nào bệ hạ còn chưa hạ chỉ thì ngày đó lão phu quỳ mãi không đứng lên. Các bạn vừa nghe xong tập 136 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.